Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, chương 812, Bình minh săn giết. 28. Từ khi mọi người phát hiện Minh Thù cùng Nguyên Dã có cái gì không đúng sau, Nguyên Dã liền bắt đầu thả bay tự mình. Ngược lại hắn chính là sẽ đối nàng được. Không phục, không phục kìm nén. Tô Đài mấy người đang Bình An thành điều tra cẩn thận, ngược lại là tra ra không ít chuyện. Nguyên Dã cũng không biết muốn tìm cái gì, cả ngày ôm lấy những văn kiện kia lật tới lật lui. Hạ Vị chính ngồi chồm hổm dưới đất nói chuyện với tiểu zombie Minh Thù, đột nhiên nghe thấy Nguyên Dã gọi mình, âm thanh đặc biệt đại. Nàng theo thư phòng thò đầu ra liếc mắt một cái. Nguyên Dã nắm tài liệu hướng về nàng đi tới. Người giúp ta xem một chút cái này. Zombie nhiều mù chữ, xem không hiểu. Minh Thù cự tuyệt. Con dâu, giúp ta xem một chút. Nguyên Dã đi theo nàng ngồi xổm tới trước mặt tiểu zombie, lấy lòng cười với nàng cười. Ai là của ngươi con dâu? Minh Thù liếc hắn, không cần loạn kêu, đầu lưỡi không muốn. Nguyên Dã gật đầu, được rồi con dâu, giúp ta nhìn một chút. Cắn hắn, Minh Thù cho tiểu zombie chuyển cái ánh mắt. Tiểu zombie chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vui mừng, ngao ô một tiếng đánh về phía Nguyên Dã. Nguyên Dã bị té trên đất, tài liệu rơi xuống đất. Minh Thù đem tài liệu nhặt lên, vẫn là trước cái con kia đầu óc có bệnh zombie. Bất quá phần này văn bản ghi chép, thi thể thay đổi, bà nội nó gấu, đám nhân loại kia đang giở trò quỷ gì, biến thái, liền thi thể tiểu đệ đệ đều không buông tha, cho nên hắn là chết thật chứ sao? Minh Thù đem tài liệu ném cho hắn, người rốt cuộc nghĩ tìm cái gì? Nguyên Dã đem tiểu zombie nhấn ở một bên. Tiểu zombie nhe răng trợn mắt giống giận. Gầm cái gì gầm? Hống hống hống. Lại giống bóp chết ngươi. Hống hống hống. Nguyên Dã sậm mặt lại đem tiểu zombie ném ra khỏi phòng. Bộp một tiếng đóng cửa phòng. Miệng nhà nó. Xà tinh bệnh cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Đem lão tử khuôn mặt dễ nhìn như vậy làm hư làm sao bây giờ? Ừ. Thật giống như có chỗ nào không đúng. Nguyên Dã hất đầu một cái. Tập trung tinh thần. Trận này tận thế, khả năng cùng nghiên cứu của bọn hắn có liên quan. Cho nên, Minh Thù dựa vào bàn. Người dự định cứu vớt thế giới. Nguyên Dã đột nhiên đến gần Minh Thù. Hai tay chống phía sau nàng bàn. Đưa nàng giam cầm tại chính mình trong khuỷu tay. Nhẹ nhàng khoan khoái khí tức cuốn tới. Hắn giữa lông mày mang theo mấy phần nghiêm túc. Ngươi còn nhớ chuyện trước kia sao? Có nhớ hay không không trọng yếu. Minh Thù lông mi rủ xuống. Ta hiện tại rất tốt, phải không? Trong tay Nguyên Dã lau Minh Thù gò má. Hắn hơi nóng đầu ngón tay. Phảng phất mang theo hỏa. Mỗi một tế bào đều bị đốt. Nhiệt độ theo tứ chi bách hài. Truyền tới trái tim. Cái kia viên rừng nhảy thật lâu trái tim. Giờ phút này dường như nhảy lên. Mặt của Nguyên Dã không ngừng phóng đại. Minh Thù hơi hơi nghiêng đầu. Mềm mại môi rơi vào gò má nàng trên. Nếu như khí tức của Nguyên Dã phọt ra ở trên mặt Minh Thù. Ta cho ngươi biết. Ngươi cũng là bọn họ đối tượng thí nghiệm đây. Ồ, ngươi nha cái gì nha? Ngươi đây là phản ứng gì đi à? Ngươi hẳn không có thể tin chất vấn tại sao đối với ngươi như vậy. Nguyên Dã thiếu chút nữa đem Minh Thù chụp ở trên bàn. Nguyên Dã tức không nhịn nổi. Bài mặt của Minh Thù. Hung hăng hôn một cái đi. Còn không chờ Minh Thù lấy lại tinh thần. Hắn đã buông nàng ra. Ta nhìn ngươi là không sợ chết. Minh Thù giơ tay lên lau mép một cái. Hắn lại khiêu khích mấy lần. Nàng thật muốn cắn hắn. Nguyên Dã vẫn kháo đắc cận. Trong con ngươi tràn đầy điểm một cái nhu sắc. Ngươi sẽ để cho ta chết sao? Minh Thù nghẹo rực rỡ cười một tiếng. Sẽ nha. Nguyên Dã từ phía sau Minh Thù trên bàn cầm lên một cái đã rỉ sét cây kéo. Cưỡng ép nhét vào trong tay Minh Thù. Cái kia ngươi giết ta đi. Chết trong tay ngươi. Ta nguyện ý, Minh Thù. Ngươi một cái tiểu yêu tinh. Minh Thù hồi lâu không động. Nguyên Dã xít lại gần nàng. Giọng nói bên trong phảng phất mang theo cám dỗ. Nhìn, ngươi không nỡ bỏ ta. Minh Thù cười. giết một cái ngu đần, hạ thấp thân phận ta. Nguyên Dã, người mới ngu đần, cả nhà ngươi đều là ngu đần. Nguyên Dã khí ác rồi, lại không biết xấu hổ hôn một cái Minh Thù khóe môi. Để cho ngươi mắng lão tử, ta tại công ty thấy được hồ sơ cá nhân của ngươi. Nguyên Dã rất lâu mới buông nàng ra, có chút hận hận tiếp lấy lời khi trước đề. Bất quá ngươi nổ lầu nổ rất kịp thời, ta cái gì đều không có mang ra ngoài. Lần trước nổ lầu cha, hắn còn nhớ. Minh Thù trầm lặng nói, nếu như ta là đối tượng thí nghiệm, vậy cũng chứng minh ta là một cái rất thành công đối tượng thí nghiệm. Nguyên Dã xé miệng đến góc, không chút lưu tình phá đám. Không, ngươi là hàng thất bại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù nhìn hắn, Nguyên Dã mặt băng bó. Ngươi nhìn ta, ngươi cũng là một cái hàng thất bại. Hai người liền như vậy đối mặt, căn phòng không khí phảng phất đều ngưng di động. Nguyên Dã trước bại xuống trận. Hồ sơ của ngươi là viết như vậy. Hàng thất bại. Minh Thù nhỏ bé không thể nhận ra rên một tiếng. Không đếm xỉa tới hỏi. Bọn họ phải nghiên cứu chính là cái gì? Ta nếu là biết, ta còn. Nguyên Dã dừng một chút, đem phía sau không quá hữu tốt lời nuốt trở về. Ta biết liền không cần tra xét. Ta như vậy đều vẫn là thất bại phẩm. Minh Thù mỉm cười. Một đám ngu xuẩn. Nguyên Dã, thật ra thì dựa theo nguyên chủ tình huống mà nói, nàng quả thật giống như một cái hàng thất bại, chỉ số thông minh quá thấp, công ty y dược nhân viên tựa hồ cũng chết rồi, bây giờ chỉ còn lại cái đó đầu óc có bệnh zombie. Không biết hiện tại tại còn sống không? Buổi tối, Diệp Tương Tư cùng Tô Đài đám người trời vừa đen liền đi ra ngoài. Nguyên Dã bị người của nhện độc kêu đi, căn phòng chỉ còn lại Minh Thù. Hai cái zombie, cùng với trong phòng tiểu hài tử, hai cái zombie cùng cỡ lớn sủng vật ngồi xổm ở bên ghế salon. Dương mắt dòm Minh Thù, bọn họ đi vào liền chưa ăn qua đồ vật, tốt muốn ăn đồ ăn. Phanh cửa phòng đột nhiên bị đá văng, Minh Thù ngẩng đầu nhìn lại, mấy người đại hán xuất hiện tại cánh cửa. Hung thần ác sát liếc một cái căn phòng, ánh mắt cố định hình ảnh tại Minh Thù cùng hai cái zombie trên người. Người chính là Hạ Vị. Dẫn đầu đại hán lấy ra một tờ giấy cùng Minh Thù so sánh. Minh Thù khí định thần nhàn gác chéo chân. Không người dạy qua các ngươi, vào trước khi tới phải gõ cửa trước sao? Đại hán căn bản không có nghe lời của Minh Thù. Vẫy tay, mang cho ta đi. Giống, tiểu zombie cùng Lý Kiếm Nhân đồng thời đứng lên, cản ở trước mặt bọn họ. Mới vừa rồi cái này hai cái là đưa lưng về phía bọn họ ngồi xổm. Lý Kiếm Nhân lúc này xoay qua chỗ khác. Bọn đại hán tất cả đổi một cái sắc mặt, lui về phía sau lui hai bước. Zombie, tiểu zombie là hoàn toàn không nhìn ra. Nhưng là Lý Kiếm Nhân không mang theo khẩu trang, một cái liền có thể nhìn ra hắn là chỉ zombie. Bọn đại hán cũng chỉ luống cuống một cái chớp mắt, ổn tình cảm xuống sau, lập tức cầm thương hướng về phía hai cái zombie. Bóp cò, giống, ngu ngốc, mau tránh. Tiểu zombie giống một tiếng. Lý Kiếm Nhân nghe hiểu, lập tức hướng về bên cạnh né tránh. Tiểu zombie ỉ vào chính mình tiểu, không muốn nhắm vào, trực tiếp từ dưới đất lăn qua đi, đụng đầu vào trong đó một tên đại hán trên chân. Há mồm liền muốn cắn. Đệt, đại hán nhấc chân đá văng tiểu zombie. Tiểu zombie bị đạp bay, đụng vào căn phòng tường. Hắn dùng lực chừng một cái vách tường, lần nữa nhào tới. Đại hán buông tha dùng thương, ngón tay khẽ nhúc nhích, trống rỗng xuất hiện một cái lồng sắt nện xuống, đem tiểu zombie giam ở bên trong. Nhưng là đại hán rõ ràng chỉ thấy một cái zombie, nhưng mà hắn trong một nháy mắt đột nhiên biến thành mấy chục con giống nhau như đúc tiểu zombie. Zombie đồng thời hướng về bọn họ nhào tới. Mẹ nó, cái này đạp ngựa thứ quỷ gì? Đại hán rối loạn trận cước, tiếng súng cùng kỹ năng phát động âm thanh không ngừng tại trong tầng lầu vọng về. A, không biết là ai kêu thảm một tiếng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.